Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, đệ 2171 chương. Mấy cái hội trưởng thấy Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, biết nàng là có chuyện quan trọng muốn nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền cùng chúng ta trở về đi, Hạ Trường Thiên nói. Công hội liên minh ở chỗ này tổ chức đại hội, khẳng định có thống nhất an bài vào ở địa phương. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó vây xem người, gật đầu đồng ý. Hiện tại thân phận của nàng tất cả mọi người đều đã biết, cũng biết nàng bãi miễn thành chủ. Chờ tin tức này một truyền ra đi, khẳng định sẽ có nhiều hơn người tới xem chính mình. Nàng như không có bị người đương tinh tinh giống nhau quan khán yêu thích. Nàng xoay người đối Tô Vòm Trời nói, cái này sân liền cho các ngươi hai người ở. Nếu có người dám khi dễ các ngươi, liền đi công hội liên minh tìm ta. Hảo Tô Vòm Trời một chút cũng không lo lắng cho mình an nguy. Có nàng những lời này, ai còn dám khi dễ bọn họ. Đến nỗi Bắc Cung Đường mấy người, tự nhiên là đi theo nàng đi rồi. Chờ bọn họ đến hiệp hội liên minh thời điểm, đã có người chuyên môn vì bọn họ thu thập một cái sân ra tới, đem những cái đó tới xem náo nhiệt công hội người đuổi ra đi sau. Hạ Trường Thiên mới hỏi nàng, ngươi có cái gì tin tức muốn nói cho chúng ta? Đem gì hội trưởng cùng hướng hội trưởng mời đến lại nói. Chuyện này trọng yếu phi thường, tốt nhất các ngươi đều ở đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nói như vậy, Hạ Trường Thiên bọn người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tuy rằng không biết nàng vừa mới tỉnh lại 3 tháng, có thể cho bọn họ mang đến cái gì tin tức trọng yếu. Nhưng là nàng nếu nói như vậy, vậy thuyết minh tin tức này cũng đủ quan trọng. Đi xem lão Hà cùng lão Hướng vội xong rồi không có. Vội xong rồi khiến cho bọn họ lại đây. Tiết Trường Lâm đối bên người thị vệ nói. Là thị vệ lệnh mệnh đi ra ngoài. Phòng khách an tịnh lại. Bọn họ đều suy nghĩ Tư Mã U Nguyệt nói sự tình là cái gì. Trực giác nói cho bọn họ. Lần này tin tức không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi như thế nào sẽ lựa chọn ở 32 châu tổ chức đại hội? Các ngươi đại bản doanh cũng không giống như ở chỗ này đi. Vẫn là ta ngủ 100 nhiều năm. Các ngươi dịch địa phương. Tư Mã U Nguyệt rời đi bọn họ lực chú ý, làm cho bọn họ không cần như vậy khẩn trương. Kỳ thật này vẫn là cùng thái cổ linh thú có quan hệ, Phương Minh nói. Ngũ linh chí tôn bọn họ, không sai, Phương Minh gật đầu. Lần trước thánh quân các sự tình, làm chúng ta cùng thái cổ linh thú quan hệ kéo gần không ít. Lần này sẽ lựa chọn nơi này, kỳ thật là bởi vì ngũ linh chí tôn yêu cầu, ân. Tư Mã U Nguyệt nhạy bén cảm giác được. Chỉ sợ bọn họ quan hệ không chỉ là kéo gần không ít. Bằng không như thế nào sẽ bởi vì ngũ linh chí tôn yêu cầu liền đến nơi này tới. Chúng ta muốn đem đại bản doanh dịch đến 32 châu tới. Có thể cùng thái cổ linh thú nhất tộc cùng nhau trông coi. Hạ Trường Thiên muốn ngay thẳng nhiều. Hắn cảm thấy những việc này đều không cần gạt Tư Mã U Nguyệt. Là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Theo lý, hiện tại thế đạo còn tính thái bình. Công hội liên minh ở trình độ nhất định đi lên nói. Xem như so nhất lưu thế lực còn phải cường đại thực lực mới đúng. Như thế nào sẽ muốn cùng thái cổ linh thú nhất tộc cùng nhau trông coi? Đại lục này nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật sớm đã sóng gió gợn sóng, Tiết Trường Lâm nói. Mặt khác những cái đó thế lực có chính mình sức chiến đấu. Chúng ta tuy rằng nhìn địa vị không thấp, nhưng là chân chính muốn đánh nói. chúng ta cũng đánh không lại những người đó, cho nên các ngươi muốn mượn trợ thái cổ linh thú lực lượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình lần trước làm chúng ta minh bạch, mặc dù là sẽ luyện đan, luyện khí, tìm linh thuần thú, không có chân chính thực lực, cuối cùng vẫn là sẽ trở thành người khác trong mắt đợi làm thịt sơn dương. Hơn nữa, đây là bởi vì chúng ta sẽ những cái đó, cho nên sẽ càng dễ dàng làm người đối chúng ta mơ ước, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Xem ra lần trước khắc y nhân sự tình làm cho bọn họ có nguy cơ cảm a. Đồng dạng, thái cổ linh thú nhất tộc muốn ở nhân giới dừng chân, hoàn toàn cùng nhân loại ngăn cách khai cũng là không có khả năng. Đại lục này thượng không biết có bao nhiêu người ở đánh bọn họ chủ ý. Ai không hy vọng có thể có được một ít thái cổ linh thú làm khế ước thú. Giống Tư Mã gia như vậy cơ hồ nhân thủ một con. Loại này người khác chỉ có nằm mơ suy nghĩ một chút. Có thể có được một con đều đáng giá khoe ra. Thái cổ linh thú tắc chiến lực cường, lại thực đoàn kết, muốn đánh bọn họ chủ ý, một chốc cũng không có người làm được. Nhưng này cũng không đại biểu nhân loại sẽ không tưởng mặt khác biện pháp tới đối phó bọn họ. Tỷ như, mấy cái thế lực hợp tác, nếu như vậy, kia có thể dọn đến nơi đây tới cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt đối đại bản doanh không có gì ý tưởng. Ở chỗ này cùng ở bên ngoài đối nàng tới nói đều là giống nhau. Nếu tính toán đem nơi này làm đại bản doanh, cho nên liền muốn dùng lần này đại hội tới làm hạ trải chăn. Lúc này, Hướng Dương cùng Dì Thần Đông đi đến, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hai người có chút kích động, lại là một phen hàn huyên. Hảo, U Nguyệt, bọn họ người tới. Ngươi hiện tại có thể nói ngươi muốn nói tin tức đi. Hạ Trường Thiên hỏi, hắc y nhân cũng không có tuyệt tích, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ lại sắp xuất thế, cái gì? Ngươi xác định sao? Mấy cái hội trưởng tâm trầm xuống, bọn họ lo lắng sự tình vẫn là muốn đã xảy ra. Thiên chân vạn xác, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhưng thật ra tình nguyện tin tức này là giả, chính là, nàng thở dài, đối với hắc y nhân thật là một chút hảo cảm cũng không có. Hiện tại hắc y nhân không có một chút động tĩnh, ngươi là làm sao mà biết được? Hướng Dương hỏi, Mộ Tư không thấy sự tình, các ngươi hẳn là biết, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đồ đệ, chúng ta biết. Nhận được Tư Mã gia xin giúp đỡ thời điểm, chúng ta còn phái người tìm kiếm mà đi, nhưng là một chút tin tức cũng không có. Giống như người trống rỗng trưng phát rồi giống nhau, Hạ Trường Thiên nói. Chẳng lẽ hắn mất tích, cùng hắc y nhân có quan hệ? Không phải nói, hắn là ở Tư Mã gia biến mất sao? Hắc y nhân đi Tư Mã gia thế nhưng không có bị người phát hiện. Nếu thật là như vậy, kia cái này tình huống liền có điểm nghiêm trọng. Rốt cuộc hiện tại Tư Mã gia cùng trước kia Tư Mã gia chính là cách biệt một trời. Liền bọn họ cũng chưa phát hiện, kia những cái đó hắc y nhân thực lực không phải lại cao rất nhiều. Lúc ấy ta còn ở ngủ say, nhưng là ý thức khôi phục, ở ta đánh giá chung quanh thời điểm. Vừa lúc thấy được hắn bị chảo kia một màn, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn thật là ở ta ngủ say trong mật thất bị hắc y nhân bắt đi, khó trách toàn bộ đại lục người đều đang tìm kiếm, lại một chút tin tức đều không có, Dì Thần Đông nói. Bọn họ có thể ẩn nấp 100 nhiều năm, thuyết minh ở che giấu hành tung thượng là rất lợi hại, chính là bởi vì cái này. Ngươi cảm thấy hắc y nhân muốn xuất thế, Phạm Nguyên sẽ vẫn là có chút nghi vấn. Kỳ thật là Tiểu Đồng nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn tính quẻ, đại lục sắp náo động, cùng hắc y nhân có quan hệ, ngay sau đó, Nàng đem Tiểu Đồng lời nói cho bọn hắn nói một lần. Sau đó nói, lần trước Hắc Y Nhân vẫn luôn mơ ước các công hội. Lần này xuất thế, không biết có thể hay không lại lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến công hội liên minh trên. Người, nàng cảm thấy, cái này khả năng tính rất lớn. Hết chương.